Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 490, khách sạn bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc hẳn đã chết rồi nhỉ, trong không gian u ám và chật hẹp của quỷ vực, Tô Viễn nhìn Kaya vào tay cầm quỷ kéo, hành động nhanh gọn cắt đứt Phương Thế Minh thành từng mảnh vụn, không khỏi thốt lên một ánh mắt thèm thuồng. Quỷ dùng quỷ kéo thật là tốt, không cần lo lắng về lời nguyên. Trên quỷ kéo, có thể sử dụng một cách vô tư. Dù có kích hoạt lời nguyền trên quỷ kéo, mục tiêu đầu tiên phải đối mặt chính là quỷ vực của Kayako. Muốn tấn công Kayako, trước tiên phải xâm nhập vào làng Hoàng Sơn. Với cấp độ linh dị của quỷ vực, những con quỷ thông thường thậm chí không đủ tư cách để xâm nhập. Ngay cả khi đủ tư cách xâm nhập quỷ vực, thì tiếp theo cũng phải đối mặt với ba tầng tấn công từ Toshio, Kayako và chính Tô Viễn cùng với vô số vật phẩm linh dị mà hắn sở hữu. Nói cách khác, Tô Viễn hoàn toàn có thể đợi quỷ đến để tiêu diệt. Suy nghĩ này khiến Tô Viễn cảm thấy phấn khích hơn. Lúc này, hắn đang cầm một cây bút và một tờ giấy với những dòng chữ quỷ dị. Các chữ viết trên giấy vẫn chưa khô. Đây là điều ước mà hắn đã ghi lại bằng bút ma ước nguyện. Người ngự quỷ không dễ bị giết, bởi vì khi điều khiển quỷ, nhiều người ngự quỷ đã thay đổi bản chất sinh mạng một cách quái dị. Những vết thương chết người đối với người bình thường, đặt lên người ngự quỷ, lại chưa chắc đã chết. Do đó, sức sống của người ngự quỷ rất mạnh, dường như cũng có chút đặc tính không thể bị giết chết của quỷ. Tiếc là đặc tính này không hoàn hảo. Người ngự quỷ thông thường đã như vậy, còn những người ngự quỷ hàng đầu lại càng không cần phải nói. Phương Thế Minh đã điều khiển bao nhiêu con quỷ thì không rõ. Nhưng từ việc hắn có thể đối đầu với Dương Gian mà nói, có thể thấy sức mạnh của hắn không thể coi thường. Nói rằng hắn là một trong những người ngự quỷ hàng đầu trong nước cũng không quá lời. Để đạt đến trình độ này, các biện pháp bảo vệ hoặc cứu mạng chắc chắn không ít, nên hy vọng dùng quỷ kéo một lần để giết hắn là không khả thi. Dù quỷ kéo không phải là dao chặt, nhưng dao chặt đủ lớn để chặt đôi người cũng không thành vấn đề. Nhưng kéo thì không thể, vì vậy, Tô Viễn không mong đợi một lần tấn công bằng quỷ kéo có thể giết chết Phương Thế Minh. Hắn đã lên kế hoạch sử dụng nhiều lần, nhưng trước hết phải đảm bảo Phương Thế Minh không có khả năng phản kháng. Do đó, hắn không ngần ngại sử dụng vật phẩm linh dị thứ hai. Bút ma ước nguyện, do không có giấy ước nguyện lần này, Tô Viễn không thể mong đợi một điều ước quá phi lý. Hắn chỉ ước hai điều. Thứ nhất, trong 10 phút, Phương Thế Minh sẽ tạm thời quên khả năng điều khiển quỷ của mình, quên rằng mình đã điều khiển quỷ. Thứ hai, Phương Thế Minh chắc chắn sẽ chết dưới sự tấn công của quỷ kéo. Ước rằng các con quỷ mà Phương Thế Minh điều khiển sẽ bị áp chế không chắc chắn sẽ thành công. Quỷ mà Phương Thế Minh điều khiển không kém phần đáng sợ. Trong nguyên tắc, khi Dương Gian đối đầu với Phương Thế Minh, quỷ tay của hắn có thể áp chế 3 con quỷ. Nhưng chỉ có thể áp chế được một con quỷ của Phương Thế Minh. Vì vậy, nếu ước rằng các con quỷ của Phương Thế Minh bị áp chế, thì không khác nào để bút ma ước nguyện đối đầu với tất cả các con quỷ của Phương Thế Minh. Điều ước này chưa chắc đã thành công. Dù có thành công, thì với sự biến dạng của bút ma ước nguyện, thời gian để thực hiện ước nguyện có thể bị đẩy lùi không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi nào? Vì vậy, Tô Viễn chọn cách nhắm vào chính Phương Thế Minh, như vậy không liên quan đến quỷ, độ khó giảm đi nhiều. Đây là lý do tại sao Phương Thế Minh chỉ biết tức giận mà không sử dụng khả năng linh dị khi bị tấn công. Cộng với yếu tố điều ước thứ hai, Phương Thế Minh chắc chắn sẽ chết. Dù đã phòng bị kỹ lưỡng, nhưng những đòn tấn công bất ngờ là khó tránh. Từ đầu đến cuối, Tô Viễn đều ẩn mình, sử dụng những biện pháp quái dị, không ai có thể ngờ rằng hắn sở hữu bút ma ước nguyện. Thời gian, địa lợi, nhân hòa đều thuộc về Tô Viễn, cộng với sự chiếm ưu thế của người biết trước nguyên tắc, Phương Thế Minh thua không oan, thủ lĩnh đã chết, những kẻ tiếp theo không đáng lo ngại. Giờ thì, chỉ còn chờ xem tổng bộ sẽ phản ứng ra sao khi nhận được tin. Tức, nghĩ vậy, Tô Viễn rời khỏi quỷ vực, để giết chết Phương Thế Minh. Hắn đã trả một cái giá không nhỏ. Ít nhất là dự trữ của các mảnh ghép linh dị đã cạn kiệt, tất cả đều bị tiêu thụ cho bút ma ước nguyện. Lông cừu mọc trên lưng cừu, tiêu hao ở đâu thì phải bù đắp từ đó. Nhưng khi vừa ra khỏi quỷ vực, Tô Viễn nhận thấy có điều gì đó không ổn. Không biết từ khi nào, không khí xung quanh trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy khó chịu, như thể đang ở trong một cái hộp kín, khó thở. Đèn đều tắt, bóng tối lạnh lẽo bao trùm, mang đến cảm giác ẩm ướt. Tường xung quanh nhỏ giọt nước, không khí đầy mùi ẩm mốc, bù mồ. Ngay lúc này, tiếng súng đột ngột vang lên, không chỉ một tiếng, mà là một loạt tiếng súng. Chỉ một lát sau, tiếng còi báo động vang lên. Có người đang gây rối trong khách sạn. Tô Viễn nheo mắt, nhưng không để ý lắm. Người ngự quỷ muốn gây rối thì không sao, miễn là đừng đụng đến hắn. Hắn đi đến giường, nằm xuống, định ngủ. Nhưng chỉ sau vài phút, điện thoại vệ tinh đột nhiên reo lên. Tô Viễn liếc mắt, không thèm để ý. Một bàn tay nhỏ màu xanh xám vươn ra, tắt điện thoại. Là Toshio. Tô Viễn gửi một ánh mắt tán thưởng. Dù biết Toshio có thể không hiểu, dù sao, với cùng cũng có thể yên tĩnh một chút. Nhưng hắn vui mừng quá sớm, vì chỉ một lát sau, tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này không đợi Tô Viễn mở cửa, cánh cửa tự động mở ra. Trương Lôi, với khuôn mặt cứng đờ, đứng ở ngưỡng cửa tối tăm, nở một nụ cười kỳ lạ. Tô Viễn, có chuyện rồi, ta cảm thấy chỗ này của ngươi. Chưa kịp nói hết câu, hắn nuốt chừng những lời còn lại. Bởi vì hắn thấy một con quỷ mặc đồ tang đen, da màu xanh xám, cao chỉ bằng đứa trẻ 8-9 tuổi, đôi mắt đen kịt không thấy tròng mắt nhưng lại mang đến cảm giác dữ tợn. Dù nhỏ bé, nhưng sự kinh dị và sợ hãi mà nó mang lại không thể giả được, một con quỷ thực sự. Ngay lập tức, Trương Lôi cứng đờ, đồng tử co rút, lông tóc dựng đứng, không biết phải làm gì. Cách Trương